Tu La Vũ Thần, chương 2557, Phụ Thân Cừu Nhân, 1. Góc truyện audio.com, chuyển sang nơi khác nói chuyện. Kim Hạc Chân Tiên nhìn về phía Sở Phong, đang khi nói chuyện phất ống tay áo một cái. Giờ khắc này, Sở Phong chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh một trận biến hóa. Làm tất cả khôi phục thời khắc, Sở Phong kinh ngạc phát hiện, hắn người đã ở một nơi khác, đây là một tòa trong rừng, khoảng cách Khổng Thị Thiên Tộc vô cùng xa xôi. Ngươi không sao chứ? Kim Hạc Chân Tiên nói với Sở Phong. Không có việc gì. Sở Phong lắc đầu. Sau đó đối với Kim Hạc Chân Tiên hỏi. Tiền bối nhận biết người kia. Kim Hạc Chân Tiên nhẹ gật đầu, sau đó nói ra. Liên quan tới hắn sự tình ngươi không cần hỏi nhiều, hắn về sau sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Thế nhưng là hắn vì sao muốn tìm ta gây phiền phức? Ta căn bản cũng không biết hắn. Sở Phong nói ra, như không muốn nói, liền là bởi vì ngươi là thiên cấp huyết mạch đồng thời. Còn gọi Sở Phong, Kim Hạc Chân Tiên nói ra, này làm sao rồi? Sở Phong hỏi dò, hắn rất muốn biết, kỳ thật hắn là muốn biết người kia phụ thân của cùng hắn có như thế nào khúc mắc. Bởi vì hắn đã biết cái kia người mặc lam bào người thần bí sở dĩ muốn đối phó hắn, kỳ thật phụ thân của là bởi vì hắn. Hắn lúc trước hỏi ngươi có phải hay không là Sở con trai của Hiên Viên, mà cái kia gọi là Sở Hiên Viên người từng mang cho hắn một đời khó mà xóa sỉ nhục. Bởi vậy, hắn liền ghi hận trong lòng, chỉ thế thôi. Kim Hạc Chân Tiên nói ra. Sở Phong, xem ra cha ngươi cửu gia rất nhiều a. Nữ vương đại nhân cười híp mắt nói ra. Đúng vậy a, Sở Phong tùy theo phụ họa, bất quá hắn cũng không có vì vậy sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn, thậm chí tự hào. Những đều là đó cha hắn cừu nhân, đồng thời từng khi hắn trong tay phụ thân thua thiệt qua, cái này đã nói phụ thân của hắn rất mạnh. Có dạng này một cái phụ thân của cường đại, Sở Phong tự nhiên vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tiền bối, vậy có phải lúc trước ngươi vẫn ở Khổng Thị bên trong thiên tộc? Lúc trước phát sinh tất cả, ngươi đều thấy được. Sở Phong đột nhiên hỏi. Hắn thấy Kim Hạc Chân Tiên cũng không biết hành tung của hắn, cho nên cũng không biết hắn hôm nay sẽ đến nơi này mới đúng. Sở Phong suy đoán Kim Hạc Chân Tiên hẳn là điều tra đến cái kia Lam Bào muốn ra hại Sở Phong. Sợ hãi Lam Bào ra tay với Sở Phong, cho nên hắn một mực âm thầm giam khống cái kia Lam Bào hành tung, cho nên mới sẽ xuất hiện ở đây. Mà như là nếu như vậy Kim Hạc Chân Tiên, hẳn là so Sở Phong còn muốn trước lại tới đây. Ta đi theo Lam Bào mà tới. Bất quá Sở Phong, hy vọng ngươi chưa có trách ta, chúng ta lên giới chi nhân, vốn cũng không nên nhúng tay phàm giới sự tình. Huống hồ cuồn cuộn thiên ngoại lớn biết bao, giết chóc tại các nơi đều ở phát sinh, nếu là không có gặp được loại sự tình này đều muốn ngăn cản, vậy liền không cần chuyện khác. Khổng Tê Hị thiên tộc chết những người kia, đích xác có chút vô tội thế nhưng là đây chính là bọn họ mệnh, ai bảo bọn hắn sinh ở Khổng Thị thiên tộc. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, tiền bối không cần lo ngại, Sở Phong biết nỗi khổ tâm của ngài. Mặc dù Kim Hạc Chân Tiên trơ mắt nhìn anh Minh Chiêu, đem Khổng Thị thiên tộc san thành bình địa có thể cứu không cứu. Nhưng là Sở Phong, lại cũng không có trách cứ Kim Hạc Chân Tiên ý tứ. Bởi vì mỗi người có mỗi người lựa chọn, Sở Phong không có tư cách đi yêu cầu bất luận kẻ nào. Kỳ thật hôm nay gặp được ngươi cũng là vừa vặn, không phải ta cũng chuẩn bị đi tìm ngươi. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, góc chuyện audio.com, tiền bối, là có chuyện gì không? Sở Phong hỏi, ta muốn rời đi cái này bách luyện phàm giới. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, tiền bối muốn rời khỏi, ngài muốn đi đâu? Sở Phong hỏi, đi nơi nào còn không có định, tóm lại ngươi ta nếu là gặp lại, sợ là chẳng biết lúc nào. Bất quá, Vương Cường ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta ở trên người hắn bố trí trận pháp, cái kia trận pháp chỉ có từ trong mới có thể giải khai, từ bên ngoài không cách nào mở ra, chỉ ít cái này bên trong bách luyện phàm giới, không ai có thể mở ra. Cho nên, tại Vương Cường triệt để tỉnh lại trước đó, hắn sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Mà ngươi cầm cái này, có thể đem tòa trận pháp kia chuyển gì? Kim Hạc Chân Tiên, đem một cái lệnh bài đưa cho Sở Phong. Cái lệnh bài này rất là đặc thù. Là từ kết giới chi lực ngưng tụ mà thành, nói nó nếu như bài, có thể lại có chút giống chìa khóa. Đa tạ tiền bối đối với chúng ta trợ giúp, vãn bối khác trong tâm khảm. Sở Phong nói ra. Ai, đừng bảo là những thứ này. Ngày đó nếu không phải ta động tham niệm, muốn ngươi giúp ta đi lấy cái kia phong thần thẻ che, tinh thần lực của ngươi cũng sẽ không tạo thành tổn thương. Nói đến đây, trên mặt của Kim Hạc Chân Tiên, hiện ra lướt qua một cái hổ thẹn. Sở Phong, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi cái này bách luyện phàm giới? Ngươi tu vi hiện tại, đã có thể đi thượng giới xông xáo. Thượng giới mặc dù hiểm, có thể cơ hội cũng là càng nhiều, lấy thiên phú của ngươi cùng can đảm, tiến bộ biết càng thêm cấp tốc xa so với lưu tại nơi đây lãng phí thời gian muốn tốt. Nếu không, theo ta cùng nhau đi, Kim Hạc Chân Tiên bỗng nhiên nói ra. tiến vào thượng giới đăng thiên thê, không phải có tu vi yêu cầu à, tu vi của ta hiển nhiên còn chưa đủ à, Sở Phong nụ cười nhạt nhòa đạo. Hắn biết ở nơi này bách luyện phàm giới bên trong, có nhiều cái đăng thiên thê, vậy cũng là thông hướng đại thiên thượng giới lối vào. Bất quá, muốn đi vào đại thiên thượng giới nhưng cũng có tu vi hạn chế, đó chính là nhất định phải đạt tới chân tiên cảnh mới có thể. Yêu cầu cũng là tương đối, lão phu dẫn ngươi đi, không cần chân tiên cảnh cũng có thể mang ngươi tiến vào đại thiên thượng giới. Kim Hạc chân tiên nói ra, tiền bối hảo ý vãn bối tâm lĩnh, chỉ là vãn bối còn có một ít chuyện muốn làm xong chuyện này trước đó là sẽ không rời đi. Huống hồ ta và Chu Thị Thiên tộc ân oán còn chưa chấm dứt. Sở Phong nói ra, tôi được kỳ thật ta cũng không còn cái gì lo lắng, có tu võ người địa phương thì có phân tranh, vô luận là thượng giới cũng tốt, vẫn là phàm giới cũng tốt, thậm chí là hạ giới cũng được, không có một cái nào địa phương là an toàn. Nhưng là tu võ người chính là muốn vượt khó tiến lên, ở trong chém giết trưởng thành, chỉ có cuối cùng sống sót, từ trong đấu tranh ân oán bên trong lan truyền ra người thắng, mới có thể hướng đi đỉnh mới. Kim Hạc chân tiên lời đến nơi đây, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bắt đầu biến hóa, nói. Ta xem trọng ngươi, ta tin tưởng cái này bách luyện phàm giới không phải là đỉnh phong của ngươi, thượng giới cũng sẽ không là đỉnh phong của ngươi, thậm chí tinh vực cũng sẽ không là đỉnh phong của ngươi. Vãn bối tranh thủ, không cho tiền bối thất vọng, Sở Phong nói ra. Ha ha, ngươi nhất định không biết khiến ta thất vọng. Kim Hạc chân tiên cười ha ha một tiếng, sau đó nói ra. Ta đưa ngươi trở về đi, người kia, có lẽ cần ngươi an ủi một chút, gocchuyenaudio.com. Kim Hạc chân tiên đang khi nói chuyện phất ống tay áo một cái, làm cảnh vật chung quanh một trận biến hóa về sau, Sở Phong lần thứ hai về tới khổng thị bên trong thiên tộc. Kim Hạc chân tiên cũng không hiện thân, chỉ là thanh âm của hắn, nhưng ở Sở Phong trong tai quanh quần. Sở Phong tiểu hữu, sau này còn gặp lại, nhìn ở trên đại thiên giới còn có thể cùng ngươi gặp nhau. Cái thanh âm này, chỉ có Sở Phong có thể nghe được. Cứ đi như thế, vạn nhất cái kia cha ngươi cửu nhân không có đi làm sao bây giờ, hắn trả lại đối phó ngươi làm sao bây giờ. Nữ vương đại nhân lại có chút lo lắng, mà trong miệng nàng chính là cái kia người, tự nhiên chính là cái kia người mặc lam bào người thần bí. Hắn nếu muốn giết ta, đại khái có thể trực tiếp giết ta, làm gì như thế đại phí trắc trở. Hắn không tự mình giết ta. Hẳn là có một ít nguyên nhân, dẫn đến hắn không được đối với bách luyện phàm giới người xuất thủ. Mà coi như hắn còn chưa đi cũng là không sao, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, vô luận là dạng gì sự tình ta đều hẳn là đối mặt. Nếu không ta xong rồi mà muốn xuất đến sông, lúc trước liền lưu tại phụ thân ta bên người không phải tốt. Sở Phong nói ra, rất tốt, bản nữ vương chính là ưa thích tính khí này của ngươi. Nữ vương đại nhân hài lòng cười một tiếng, sau đó nói ra. Xem ra người kia thật đúng là cần ngươi an ủi một phen đây. Nữ vương đại nhân nói người kia tự nhiên chính là anh Minh Chiêu. Thời khắc này anh Minh Chiêu đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, ở xung quanh hắn bày biện mấy trăm cái bình rượu, trong đó đại bộ phận đều bị hắn uống cạn sạch. Chắc hẳn những rượu này là hắn từ một ít chết đi người trong túi càn khôn lật ra tới. Sở Phong huynh đệ, ngươi đã trở về, nhanh nhanh nhanh. Đến bồi ca ca ta uống một chén. Nhìn thấy Sở Phong, anh Minh Chiêu cười ha ha, tiền bối Tử Huân y tiền bối cũng là có nỗi khổ tâm. Sở Phong đi đến anh Minh Chiêu phụ cận nói ra. Ai kêu cái gì tiền bối, ta anh Minh Chiêu có thể thoát khốn toàn dựa vào hỗ trợ của ngươi. Kể từ hôm nay, chúng ta chính là huynh đệ, ngươi Sở Phong là ta anh Minh Chiêu huynh đệ, ai dám động đến ngươi ta liền diệt cả nhà của hắn. Ha ha ha, đến uống rượu. Anh Minh Chiêu mùi rượu ngút trời. Hắn tựa hồ thực sự say. Có thể tu vi của hắn, như thế nào lại tội đâu. Có lẽ, đây chính là cái gọi là rượu không say người người tự say, trong lòng anh Minh Chiêu nhất định rất khó chịu. Dù sao, rốt cục thoát khốn, rốt cục cùng hắn chiều tư mộ tưởng người gặp nhau. Thế nhưng là gặp nhau về sau đổi lấy kết cục lại là vĩnh viễn tách rời. Hắn kế hoạch hơn ngàn năm mộng tại thời khắc này bể nát. Đau nhức có thể nào không đau, tu vi có mạnh hơn, chung quy là người, được ta cùng ngươi uống. Sở Phong biết giờ phút này như thế nào khuyên đều vô dụng, dứt khoát. Liền cùng anh Minh Chiêu uống thật sảng khoái, cùng hắn phong thượng một lần. Người nào, có thể bỗng nhiên ở giữa, Sở Phong đem cái kia ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía cách đó không xa chân trời. Cút xuống cho ta, mà anh Minh Chiêu càng là bá đạo, chỉ thấy hắn phất ống tay áo một cái, một bóng người liền từ không trung hiển hiện, đồng thời trực tiếp ném xuống đất cường đại lực đạo, càng là tại trên địa kia, nện xuống một cái thâm thúy hố to. Cách chương.